Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1583, Vĩnh Hằng Tài Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư Không Nguyên Điện là bực nào thần bí tồn tại mà Diệp Kim Bằng tuyệt đối không nghĩ tới tự mình lão tổ lại là Hư Không Nguyên Điện chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật hắn thật không quá tin tưởng. Nhưng nếu Diệp Thiên không phải Hư Không Nguyên Điện chủ nhân, vì sao một câu liền có thể nhường hắn trở thành hư không chi tử? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên nói ra, Kim Bằng, xông qua hư không tháp tầng thứ nhất chính là hư không chi tử, xông qua hư không tháp tầng thứ hai chính là hư không thần tử toàn bộ Nguyên Hải, hư không thần tử cũng không có bao nhiêu, chỉ có 39 vị thiên lân giới càng là một vị hư không thần tử cũng không có. Mà xông qua hư không tháp tầng thứ ba lời nói, thì có thể trở thành hư không chi chủ, mà thành là hư không chi chủ, liền có thể trở thành hư không nguyên điện chủ nhân. Mà ngươi lão tổ ta chính là một vị hư không chi chủ, cũng là một vị duy nhất hư không chi chủ. Lão tổ quá lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kim Bằng vô cùng sùng bái nói. Diệp Thiên nói ra, tiếp xuống, ngươi liền tại hư không nguyên điện tu luyện, ta sẽ ngươi ngụy trang thành một tên hư không thần tử, có thể để ngươi một mực tham ngộ hư không nguyên bia, nhưng ta sẽ không cho ngươi quá nhiều điểm tích lũy, tổng cộng chỉ cấp 10.000 điểm tích lũy. Dù sao ta không có khả năng một mực trợ giúp ngươi, nếu không để ngươi dưỡng thành ỷ lại tính tình, ngược lại là hại ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kim Bằng vội vàng nói, lão tổ, ngài đã giúp ta rất nhiều. Phía sau thời gian bên trong, Diệp Kim Bằng ngay tại hư không nguyên điện tu luyện, thường xuyên tham ngộ hư không nguyên bia, thực lực tăng lên rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ Diệp Kim Bằng không cách nào trở thành Nguyên Hải bên trong cao cấp nhất tồn tại, nhưng trở thành một tên vô thượng giả lại không khó. Đến thời điểm, Diệp Thiên lại bồi dưỡng một tên vô thượng giả, Hắc Ám Cấm Vực liền có thể tiến hóa trở thành một tòa vĩnh hằng thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đây cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Diệp Thiên là một cấp vô địch giả, cần làm chính là tu vi cùng vô tận nguyên thân thể tiếp tục tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, liền có thể xung kích vô thượng giả cảnh giới. Diệp Thiên có thể lựa chọn tại một cấp vô địch giả cảnh giới cô đọng vĩnh hằng kiếp khu, cũng có thể không cần ngưng kết vĩnh hằng kiếp khu trực tiếp lựa chọn đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khu vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu có thể gia tăng tự thân cùng vĩnh hằng nguyên vật độ phù hợp, có thể tăng lên tới 30. Trình độ mà hai lần trưởng thành về sau vô tận nguyên thân thể thì có thể tăng lên 50 độ phù hợp. Nói cách khác, ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khu về sau, Diệp Thiên cùng tất cả vĩnh hằng nguyên vật độ phù hợp đều có thể đạt tới 80. Trình độ, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù 100 đều không thể hoàn mỹ hấp thu vĩnh hằng nguyên vật, có thể hư không nguyên tổ lưu lại một loại hấp thu hư không nguyên bia bí pháp có thể gia tăng một chút độ phù hợp, lại thêm còn có một loại tăng cường hư không nguyên bia độ phù hợp bảo vật. Hư không nguyên tâm, đến từ một loại thôn phệ nguyên long vương giả trái tim. Loại bảo vật này có thể tăng cường tối thiểu nhất 30, độ phù hợp, cho nên có thể nhường Diệp Thiên hoàn mỹ hấp thu hư không nguyên bia bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là hư không nguyên tổ vì sao vững tin truyền nhân của mình có thể hoàn mỹ lấy hư không nguyên bia bản nguyên lại thêm đại lượng cái khác vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên đột phá đến vô thượng giả lòng tin chỗ, cho nên Diệp Thiên nếu là muốn lấy đại lượng các loại vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên đột phá, nhất định phải ngưng kết vĩnh hằng kiếp khu. Vĩnh hằng kiếp khu chính là vô địch kiếp khu tiến hóa phiên bản, vô tận nguyên thân thể mặc dù rất cường đại, thậm chí hoàn thành hai lần trưởng thành, nhưng nó vẫn như cũ thuộc về vô địch kiếp khu một loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phổ thông vô địch kiếp khu muốn tiến hóa thành vô địch kiếp khu đều cần rất nhiều đặc thù tài nguyên, vô số một cấp vô địch giả cố gắng dài dằng dặc tuế nguyệt cũng thu thập không dậy nổi những cái kia đặc thù tài nguyên. Có thể nghĩ, Diệp Thiên muốn vô tận nguyên thân thể tiến hóa làm vô tận vĩnh hằng kiếp khu cần đặc thù tài nguyên nên có bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những này đặc thù tài nguyên tại Nguyên Hải bên trong được xưng là vĩnh hằng tài nguyên. cùng loại với hư không nguyên tinh, những bảo vật này đều không phải là vĩnh hằng tài nguyên, một phần vĩnh hằng tài nguyên giá trị không cao hơn vĩnh hằng nguyên vật, nhưng bởi vì quá hiếm thấy, cho nên căn bản mua không được, cũng không có bất kỳ thế lực nào đi bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như vô thượng giả, cũng rất khó thu tập được vĩnh hằng tài nguyên. Cũng tỉ như hư không nguyên tổ, như thế cường đại tồn tại cũng không có bao nhiêu vĩnh hằng tài nguyên, trọng điểm là không có hoa tâm tư thu thập qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hư không nguyên tổ cũng dùng không lên vĩnh hằng tài nguyên, nơi nào sẽ hoa thời gian đi thu thập a, hiện nay, hư không nguyên điện chỉ có 16 phần vĩnh hằng tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với đồng dạng một cấp vô địch giả tôi nói, một phần vĩnh hằng tài nguyên như vậy đủ rồi, đối với đồng dạng hư không chi tử tôi nói, đại khái dẫn đầu cần 5 phần trở lên vĩnh hằng tài nguyên, hư không thần tử cái này tầng thứ một cấp vô địch giả đại khái cần 10 phần trở lên vĩnh hằng tài nguyên, mà hư không chi tử đại khái nước 20 phần khoảng chừng. Có thể Diệp Thiên cảm thấy mình tối thiểu cần 25 quả phần trở lên vĩnh hằng tài nguyên, mới dám cam đoan mình có thể vô tận nguyên thân thể tăng lên tới vô tận vĩnh hằng kiếp khu trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hư không nguyên điện nhưng không có 25 quả phần vĩnh hằng tài nguyên, còn thiếu 9 phần vĩnh hằng tài nguyên. Cho nên, Diệp Thiên hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm vĩnh hằng tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thể ngay tại hư không nguyên điện tăng lên tu vi cùng vô tận nguyên thân thể, phục chế thân thể nên ra ngoài tìm kiếm vĩnh hằng tài nguyên. 9 phần vĩnh hằng tài nguyên, không biết rõ cần bao lâu mới có thể tìm tới, nhất định phải sớm đi tìm, nếu không thật đến xung kích vô thượng giả cảnh giới thời điểm, nào có thời gian đi tìm. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không nguyên tổ bên này, Diệp Thiên là không trông cậy vào lại thu hoạch được cái khác vĩnh hằng tài nguyên, cho dù là dùng điểm tích lũy đi đổi cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đổi. Hư không nguyên điện điểm tích lũy có thể đổi không đến vĩnh hằng tài nguyên, không ai sẽ ngốc ngốc vĩnh hằng tài nguyên đến đổi hư không nguyên điện điểm tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi là thật gặp loại nào không thiếu vĩnh hằng tài nguyên người, nhưng nguyên hải bên trong có hạng người như vậy sao? Kim Tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ đến vị này vẫn là cường giả, đáng tiếc đối phương hư không cầu bên trong cũng không có vĩnh hằng tài nguyên, nhưng theo đối phương ký ức Diệp Thiên lại biết được một cái hữu dụng tin tức. Vĩnh hằng tài nguyên sinh ra mặc dù không có cái gì quy luật nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là vĩnh hằng bất diệt địa phương mới có thể sinh ra vĩnh hằng tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như vĩnh hằng thiên địa, hay là vĩnh hằng tồn tại bảo địa cấm địa, đương nhiên nguyên hải cũng là vĩnh hằng bất diệt cho nên tại nguyên hải hư không bên trong cũng có khả năng sẽ sinh ra vĩnh hằng tài nguyên. Thế nhưng là, nguyên hải quá lớn, cho nên tại nguyên hải tìm kiếm vĩnh hằng tài nguyên quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, rất nhiều một cấp vô địch giả đều là muốn đi những cái kia tồn tại vô cùng xa xưa bảo địa thậm chí là cấm địa đi tìm vĩnh hằng tài nguyên. Đặc biệt là cấm địa đại khái dẫn đầu có được vĩnh hằng tài nguyên, bởi vì dài rằng giặc tuế nguyệt không có người nào dám vào đi, dẫn đến vĩnh hằng tài nguyên coi như ra đời, cũng không ai dám đi tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bảo địa vĩnh hằng tài nguyên cho dù ra đời, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị cướp đi, cho nên đi bảo địa tìm kiếm vĩnh hằng tài nguyên là không nhiều lắm hy vọng. Trước đây Thiên Phong Nguyên Thần tại Nguyên Cực Thâm Nguyên chỗ sâu tìm được một phần vĩnh hằng tài nguyên, lại thêm trước kia tìm tới vĩnh hằng tài nguyên, lúc này mới nhất cử hoàn thành lột xác cuối cùng, ngưng tụ ra vĩnh hằng kiếp khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Nguyên Cực Thâm Nguyên cũng là bởi vì quá nguy hiểm, có rất ít một cấp vô địch giả đến đó, mới có thể lưu lại một phần vĩnh hằng tài nguyên. Khí Linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kêu gọi ra hư không nguyên điện khí linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí linh lập tức xuất hiện chờ đợi Diệp Thiên phân phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói ra, người đối nguyên hải bên trong rất nhiều cấm địa hẳn là có hiểu biết đi, liệt kê ra một chút vô cùng có khả năng sinh ra vĩnh hằng tài nguyên cấm địa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.